Long Phù, chương 447, 447, một ổ rắn chuột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị số tốt như vậy thành tựu, ta cũng đã sớm thành tựu. Đấu thập cửu trong lòng cười thầm Cảnh Khâu ngông cuồng. Cảnh Khâu, ngươi có biết, tam đại thiên tôn dưới trướng, có thánh nhân, có thần cấp cao thủ, nhưng là còn chưa có xuất hiện một cái dị số. Lẽ nào ngươi so với ta những sư huynh kia càng ngang tàng? Dị số chi đạo ở nhân gian, ở trung thổ thần châu. Cảnh Khâu nhìn đấu thập cửu. Ngươi còn không biết điểm này. Bởi vì ngươi từ khi sinh ra tới nay, tiếp xúc đều là phi thiên độn địa, phá tan thời không tồn tại. Căn bản không có tiếp xúc được dân gian loại kia bé nhỏ tiểu dân. Vì sinh tồn, cả ngày lao lực. Sinh mệnh liền như kiến càng giống như vậy, thoáng qua liền qua, nhưng mà, sinh hoạt chân lý, liền ở giữa bọn họ. Sinh mệnh huyền bí, thường thường ẩn giấu ở thấp kém đến cực điểm tồn tại bên trong. Thấp kém tồn tại không phải không có chút ý nghĩa nào, bằng không sẽ không đản sinh ra chúng nó. Loại này đạo lý ta nghe được hơn nhiều. Đấu thập cửu vung vung tay. Xem ra ngươi là tìm hiểu đến cái gì. Có điều những câu nói này chờ ngươi thăng cấp thành dị số lại nói. Ta ngày hôm nay đi tới nơi này là hợp tác với ngươi, đồng thời đối phó Tĩnh Tiên Ti. Tĩnh Tiên Ti đại thế đã thành, tuyệt đối không phải dễ dàng đối phó như thế. Cảnh Khâu nhìn chung quanh. Ta tuy ở đây toàn tâm toàn ý kiến thiết Tát Mã đế quốc, tuy nhiên có hóa thân ở tiên đạo bên trong ẩn giấu, biết rất nhiều tin tức. Theo ta được biết, Tĩnh Tiên Ti gần nhất cùng viên tộc đối kháng lên, lại ám hại tam đại thần cấp cao thủ Thiên Biến Thạch Viên, Âm Dương Quỷ Viên, Kim Cương Đấu Viên, đem viên tộc quan trọng nhất Vạn Yêu Hóa Nhân đồ cho lấy đi. Từ xưa tới nay, viên tộc chính là dựa vào này đồ mở ra linh trí, làm cho loại trong tộc đời mới trí tuệ vượt xa cái khác yêu tộc. Nhưng mất đi này đồ e sợ sau đó sẽ dần dần suy sụp xuống. Mà Tĩnh Tiên Ti thiên yêu thụ dung hợp này đồ, ở tương lai trưởng thành trong lúc đó, có thể vượt qua từ cổ chí kim rất nhiều yêu tộc thánh hiền luyện chế thiên yêu thụ. Nếu là Tĩnh Tiên Ti dễ dàng đối phó như thế, ta há sẽ tìm đến ngươi. Đấu thập cửu nhớ tới đến mình mất đi hoàng đạo hồ lô cùng 360 đầu đại đế thiên binh. Liền hận đến hàm răng ngứa. Ngoài ra, hắn còn mất đi bảo mệnh bùa chú. Cùng một viên bảo mệnh ngọc bội. Cái kia bùa chú cùng ngọc bội cũng có thể chống đối thần cấp cao thủ một lần công kích bảo bối tốt. Sự tổn thất này dù cho là hắn cũng cảm thấy đau lòng. Đặc biệt là hoàng đạo hồ lô cùng đại đế thiên binh. Vô cùng hiếm thấy, luyện chế lên thiên nan vạn nan, có thể nói thiên địa huyền môn con rối, cũng không mạnh mẽ như vậy. Mỗi một đầu đại đế thiên binh nhưng dù là kim cương pháp, phẩm chất 22 biến, pháp thiên tượng địa, cường giả, ở tiên đạo huyền trong môn phái, đạo cảnh 22 biến cường giả pháp thiên tượng địa cảnh giới cao thủ, tuyệt đối là loại kia đại trưởng lão. Hùng bá một phương, ở bên trong môn phái trở thành một phe phái lãnh tụ vĩ đại nhân vật. Còn con rối, rất khó luyện chế ra tới đây loại cấp bậc, trừ phi là thu được một số thiên tài địa bảo, tiêu tốn mấy trăm năm, thậm chí còn ngàn năm khổ công. Thần cấp cao thủ chậm rãi luyện chế, tỉ như Thánh Long Thiên Binh. Có điều, dù cho là Thánh Long Thiên Binh, cũng còn kém rất rất xa Đại Đế Thiên Binh. Tỷ như cổ trần sa luyện chế thương sinh thần tướng, ở nguyên lai chính là Thánh Long Thiên Binh đến cải tạo. Sau đó thương sinh thần tướng bị thiên yêu thụ hấp thu. Hắn lại lần nữa luyện chế. Đó là thu được phong ấn hình khung thị ngọc thạch. Này ngọc thạch chính là rất nhiều cổ thiên tử cùng tam đại thiên tôn liên thủ luyện chế. Liền đơn thuần từ trong tài liệu tới nói. Thiên địa hiếm thấy, coi như vậy. Tài liệu này nhiễm phải thiên phù đại đế huyết mạch, lúc này mới lột xác ra đến rồi pháp lực, cũng là kim cương pháp phẩm chất, Bởi vậy có thể thấy được, luyện chế con rối vật liệu muốn cỡ nào mạnh mẽ. Chớ nói chi là, dưỡng dục đại đế thiên binh hoàng đạo hồ lô, bản thân cũng là một cái dị bảo. Không biết vặt hái bao nhiêu hoàng đế chi khí hòa vào trong đó. Chỉ đứng sau thiên tử khí. Mỗi khi nhớ tới mất đi những này đại đế thiên binh, Đấu Thập Cửu liền cực kỳ đau lòng. Quả thực là bằng trên người bị cắt xuống một miếng thịt. Vì lẽ đó hắn muốn khắp nơi kích động, đối kháng Tĩnh Tiên Ti, đem đại đế thiên binh cùng hoàng đạo hồ lô cầm về. Lấy thực lực bây giờ của hắn, là không cách nào đối kháng Tĩnh Tiên Ti. Hơn nữa, Tĩnh Tiên Ti bên trong có Gia Cát Nha, tựa hồ đem hết thảy đều tính toán ở trong đó. Của hắn rất nhiều thủ đoạn, tỉ như ẩn giấu, ẩn núp, lật đổ, đối với Tĩnh Tiên Ti không có bất kỳ tác dụng gì. Năm đó, hắn dựa dẫm biến thân quả năng lực, ở tiên đạo huyền trong môn phái nhấc lên đến rồi to lớn làn sóng. Tuy chưa thành công, tuy nhiên đảo loạn mưa gió, Tĩnh Tiên Ti có đại khí vận tại người, hiện tại còn không thể mưu đồ. Người nhìn viên tộc liền biết rồi. Âm dương quỷ viên trí tuệ ở chúng ta bên trên. Tam đại thần viên thực lực cũng ở chúng ta bên trên. Càng có Lệ Vạn Long ở sau lưng chống đỡ, vẫn là thất bại thảm hại. Cảnh Khâu nói, ta đã từng ra một lần đầu, bị trấn áp xuống, tổn thất nặng nề. Đón lấy chính là rời xa Trung Thổ Thần Châu, ngủ đông tĩnh dưỡng tháng ngày. Có điều ngươi muốn đối phó Tĩnh Tiên Ti, ta ngược lại thật ra có thể trợ ngươi. Có điều ngươi phải cho ra đầy đủ báo lại. Cái gì báo lại? Đấu Thập Cửu hỏi. Ta biết ngươi có thật nhiều bảo bối ở trên người. Trong đó Hoàng Đạo Hồ Lô, Đại Đế Thiên Binh là kiến thiết chi lợi khí. Ta hiện tại mở ra Sa Mạc Đế Quốc, cần kiến thiết lượng lớn thành trì, đồng thời còn cần đại lượng nhân khẩu. Dựa vào chính mình sinh sôi sinh lợi thực sự là quá chậm. Ta liền cần đại đế thiên binh. Vì ta thâm nhập sa mạc nơi càng sâu, đem mặt khác thổ chộp tới. Đồng thời ở trong sa mạc, kiến thiết từng tòa ốc đảo. Làm sao? Cảnh Khâu là toàn tâm toàn ý kiến thiết chính mình đế quốc. Hắn tự hồ cảm giác được một loại nào đó chỗ tốt. Cổ Trần Sa ẩn giấu ở bên ngoài, cảm thấy toàn bộ đế quốc cũng tựa hồ có một loại nào đó cuồn cuộn không ngừng tín ngưỡng tụ tập ở trên người hắn, để hắn thu được to lớn năng lực. Cũng đúng là như thế, Cảnh Khâu tu hành mới nhanh như vậy. Ngươi hiện tại đã tu luyện tới vạn pháp quy nhất đỉnh cao, phân ra rất nhiều hóa thân, cũng có thể làm được điểm ấy. Đấu Thập Cửu tự nhiên không nói mình ở ma vực bên trong chuẩn bị tế tự, nhưng có thể bị Tĩnh Tiên Ti hại một cái, sau đó đại bại thua thiệt, đem Hoàng Đạo Hồ Lô cùng Đại Đế Thiên Binh thất lạc đi sự tình. Chuyện này nói rồi lời, sẽ làm Cảnh Khâu cảm thấy cực kỳ vô dụng. Số 1, ta hiện tại muốn tập trung sức mạnh, tìm hiểu 27 biến lưỡng giới vô gian. Không thể phân tâm, nhất định phải tập trung toàn lực. Nếu là phân ra hóa thân, hầu như không thể tìm hiểu thành công không gian bí mật. Thứ hai, ở trong sa mạc kiến thiết một tòa ốc đảo, còn cần không ngừng mà giữ gìn. Hưởng ứng dân gian cầu khẩn, cầu mưa, thẩm phán, thưởng phạt, tuyên bố thần dụ, việc này liền cần con rối đến phụ trợ. Đế quốc lớn hơn, ta dù cho là hóa thân ngàn vạn, cũng sẽ mệt mỏi, nhất định phải muốn dồn tạo con rối. Để con rối trở thành thần sứ, vận chuyển đế quốc cùng tông giáo các loại sự vụ. Cảnh Khâu sâu sắc nhìn Đấu Thập Cửu, còn nói ra đến rồi mặt khác mấy câu nói. Đấu Thập Cửu, ta biết ngươi cũng rõ ràng điểm ấy. Của ngươi cái kia Hoàng Đạo Hồ Lô bên trong, thu thập vô số hoàng đế chi khí, kỳ thực chính là năm đó ẩn núp tiến vào tiên đạo các đại môn phái, sau đó hấp thu tiên đạo môn phái sáng lập cái kia chút thế tục quốc gia sản sinh hoàng đế chi khí, cuối cùng mới truyền vào đại đế thiên binh, giao cho đại đế thiên binh trí tuệ. Con rối hảo luyện chế, trí tuệ khó sinh ra, Một con rối chân chính chỗ lợi hại, không phải thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, mà là trí tuệ của hắn cao thâm đến mức nào. Mà trí tuệ cao thâm biểu hiện cũng đồng dạng không ở chỗ hắn tu hành cỡ nào cấp tốc, mà là ở chỗ hắn có thể hay không giữ gìn trật tự, có thể hay không đem người nhỏ yếu chỉnh hợp lên, sáng tạo càng to lớn hơn giá trị. Đây mới thực sự là con rối hạt nhân. Hoặc là vào lúc ấy, con rối cũng đã không phải con rối, mà là trật tự giữ gìn giả. Đấu thập cửu, ngươi luyện chế cái kia đại đế thiên binh, hạt nhân trên xuất hiện một chút sai lầm. Bây giờ cùng ta đồng thời luyện chế, ta tuyệt đối có lòng tin, đem này sai lầm luyện chế đảo ngược. Cảnh Khâu nói, nguyện nghe tường. Đấu thập cửu nghe, sắc mặt từ từ nghiêm nghị. Hắn biết, Cảnh Khâu nói chính là chân lý. Cùng lúc đó, cổ Trần Sa ẩn giấu đi cũng âm thầm hoảng sợ. Hắn đạo của tự nhiên, Cảnh Khâu tìm hiểu đến đại đạo chân lý. Bên trong đất trời trật tự, là từng tầng kẻ bề trên đến giữ gìn cùng quản lý. Cũng chính là quan chức, tiên đạo bên trong cũng giống như thế. Hết thảy quan chức tốt nhất chính là công chính nghiêm minh. Không có tư tâm, thưởng phạt hoàn toàn dựa theo quy tắc đến. Nhưng là, bất kỳ quan viên nào đều sẽ có tư tâm. Dù cho là thần cùng thánh nhân cũng giống như vậy. Cảnh Khâu nói, cho nên mới phải có đủ loại hỗn loạn tạo thành. Mà con rối là hoàn toàn máy móc, không có tư tâm, nhưng trí tuệ lại cùng có tư tâm sinh linh không thể so sánh. Đã từng võ đế thời đại, cũng muốn dùng con rối để thay thế quan chức, nhưng cũng thất bại. Một mặt là con rối trí tuệ không đủ, khó có thể biến báo. Thứ hai là xúc động rất nhiều quan liêu cùng kẻ bề trên lợi ích. Cuối cùng dã tràng xe cát, mà Thiên Phù Đại Đế cũng từng nghĩ thông phát ra phán quyết chấp chính quan. Có điều cuối cùng không có sử dụng mà thôi. Nói như vậy, ngươi là trợ giúp ta tu luyện Đại Đế Thiên Binh. Đấu thập cửu hỏi, đương nhiên, để Đại Đế Thiên Binh quản lý ta Tát Mã Thần Thánh Đế Quốc. Chúng ta đồng thời đem đế quốc làm to làm mạnh, đem này sa mạc biến thành một cái khác trung thổ thần châu. Để bên trong đất trời trật tự lực lượng thừa nhận chúng ta, cho là chúng ta có thể trong lúc hỗn loạn giữ gìn trật tự. Vào lúc ấy, thành tựu không thể chỉ với này. Cảnh Khâu nói, đối phó Tĩnh Tiên Ti, nhưng là chuyện sớm hay muộn, việc này ta đến muốn suy nghĩ thật kỹ một hồi. Đấu thập cửu cảm giác kế hoạch lần thứ hai bị quấy dày. Cảnh Khâu tu vi vô cùng khủng bố, hơn nữa tìm hiểu một loại nào đó chí cao đạo lý, càng có thật nhiều ẩn giấu thủ đoạn. Hơn nữa, Cảnh Khâu cũng là cùng Tam Đại Thiên Tôn đạt thành giao dịch người. Cho tới là giao dịch gì, Đấu thập cửu cũng không biết. Hắn tuy là Tam Đại Thiên Tôn hệ người, vẫn là Thiên Tôn nhi tử, có thể dù sao còn chưa đạt tới thần cấp. Ở bên trong có thật nhiều bí mật cũng không rõ ràng lắm. Đã như vậy, vậy ngươi ngay ở ta Tát Mã Đế Quốc bên trong làm khách một quãng thời gian làm sao? Ta đã nhìn ra rồi. Ở trên người ngươi, có sao khôi khí tức. Rất hiển nhiên, ngươi là mạnh mẽ lấy cướp đoạt. Thu được cái này tinh thần hàm nghĩa. Đáng tiếc khó có thể luyện hóa. Ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi đến luyện hóa. Cảnh Khâu giữa chân mày, xuất hiện một luồng tử sắc tinh thần đế vương khí. Tử vi tinh hàm nghĩa, ngươi lại triệt để luyện hóa. Đấu thập cửu khiếp sợ lên. Này hàm nghĩa chân chính tuân theo đế vương tâm ý. Dù cho là thu được một tia, cũng có thể gánh chịu chúng sinh lớn nguyện. Chẳng trách ngươi có thể học thần như thế. Tiếp thu này Tát Mã Thần Thánh kẻ địch người tín ngưỡng. Số từ 2611. Dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm. Tung hoành bát hoang. Số từ 2611. Cách chương.